Quyển 4, chương 1, Tấm lòng vàng. 14 năm trước khi xảy ra câu chuyện đang kể đây, vào một sáng đẹp trời của ngày lễ Quasimodo, trong nhà thờ Đức Bà, sau buổi lễ, một sinh vật được đặt trên giác giường kê bên trái tiền đường, trước mặt bức tranh lớn vẽ Thánh Christophe, có khuôn mặt tạc bằng đá của ngài hiệp sĩ Antoine de Assas, quỳ gối ngước lên nguyện ngắm từ năm 1413. Nhưng rồi sau họ quyết định triệt hạ cả ông thánh lẫn tín đồ. Trên tấm giác giường đó thường đặt những trẻ vô thừa nhận, để tùy mọi kẻ từ thiện ai thích cứ việc đem về nuôi. Trước giác giường còn có chiếc thao đồng đựng tiền bố thí. Loại sinh vật nằm trên tấm giáng lúc buổi sáng ngày lễ Quasimodo vào năm Thiên Chúa 1467 xem ra gợi thú tò mò đến cao độ cho một đám khá đông đang tụ tập xung quanh. Đám đông phần lớn gồm người phái đẹp, nhưng hầu hết là bà già. Ở hàng đầu và đang cúi sát xuống giường, ta thấy có bốn bà mặc áo choàng xám, một loại áo chùng chắc hẳn thuộc một hội thánh mộ đạo nào đó. Tôi thấy chẳng có lý do gì mà không ghi vào sử sách tên bốn bà kính đáo và đáng kính đó để lưu danh hậu thế. Đó là Anya Lahet, Jean de Lattac, Henriette La Gontier, Gaucher La Violette. Cả bốn đều góa chồng, cả bốn đều là các bà thực thà ở nhà nguyện Etienne Haudry, được phép của bề trên và đúng với luật lệ của Pierre Dailly, vừa rời nhà để đến nghe giảng. Tuy nhiên, nếu các bà tu dòng hiếu khách vốn tính nết chân thực, có tạm thời tuân theo các luật lệ của Pierre Dailly, quả tình họ đã hớn hở vi phạm các luật lệ Michel de Prasse của Đức Hồng Y ở Pise, vẫn cấm đoán giả mang họ không được nói. Sao nó lại thế này hả chị? Anh nghe hỏi Gaucher, ngắm đứa bé nằm phơi đó, đang rên la giãy giụa trên chiếc giường gỗ và quá sợ hãi trước con mắt mọi người. Nếu trẻ con đẻ ra bây giờ đều thế này cả thì rồi con người sẽ ra sao? Rang thốt lên. Tôi không sanh về con trẻ, nhưng cứ nhìn thằng bé này cũng đủ có tội rồi. Anh nghe tiếp lời. Chị anh nghe này, nó chẳng phải là đứa trẻ nữa. Đúng là con khỉ thiếu tháng, Gaucher nhận xét. Đúng là một phép lạ, Henriette La Gontier bảo. Nếu vậy, đây là phép lạ thứ ba kể từ hôm Chủ nhật, Lothar, anh nghe nói. Vì phép lạ thứ hai trong tháng mới xảy ra cách đây có 8 ngày, khi kẻ chế giễu người hành hương bị Chúa phạt tại nhà thờ Đức Bà Aubervilliers. Chú thích: Lothar, Chủ nhật thứ tư trong tuần chay về tháng 3, hết chú thích. Cái của nợ vô thừa nhận này đúng là một quái vật gớm ghiếc, Jean nói thêm. Nó gào thét đến người hát kinh cũng phải điếc tai. Gaucher tiếp lời. Đồ nhóc to mồm, mày có câm đi không? Vậy mà của nợ này là do đức ông ở Reims gửi cho đức ông ở Paris đấy. La Gontier chắp tay lại nói. Tôi nghĩ đây chỉ là một con thú, một con vật, sản phẩm của một tên Do Thái với một mụ lợn xề. Anh nghe La Hét nói. Tóm lại nó chẳng có vẻ gì của Chúa, cần dứt xuống sông hoặc quẳng vào lửa. Chỉ mong sẽ chẳng có ai nhận nuôi nó. La Gontier bảo. Châu ôi lạy Chúa, anh nghe thốt lên. Hay ta đem thằng bé ôn vật này tới bú nhờ mấy mụ vú tội nghiệp ở đằng kia, tại căn nhà trẻ vô thừa nhận ở cuối ngõ hẻm chạy ra sông ngay cạnh dinh cơ đức giám mục. Tôi thà để cho ma cà rồng nó bú còn hơn. Cái chị La Hét này thật ngây thơ quá, Ran xen vào. Thế chị không thấy thằng nhóc quái vật này ít nhất cũng lên 4 rồi, nó có lẽ thích cái xiên nướng chả hơn cái bú tí của chị. Đúng thế, thằng nhóc quái vật không phải là trẻ sơ sinh. Chính bản thân tôi cũng rất lúng túng, không biết gọi nó bằng cách nào khác hơn. Đó là một khối nhỏ rất gồ ghề và quẩy rất mạnh, nhét trong bao tải có in dấu hiệu của ngài Guillaume Chartier, lúc đó đang là giám mục ở Paris, với cái đầu thò ra ngoài bao. Cái đầu hình thù cũng méo mó, chỉ thấy một rừng tóc đỏ hoe, một con mắt, cái mồm và hàm răng. Mắt khóc, mồm gào, còn răng chỉ muốn cắn. Toàn bộ thân hình nó giãy giụa trong bao tải, làm kinh ngạc cả đám đông. họ không ngừng lũ lượt thay phiên nhau kéo tới vây quanh. Phu nhân Alois de Gaulle-Laurier, một bà giàu có và quyền quý, tay dắt cô con gái xinh đẹp khoảng 6 tuổi, cái sừng bằng vàng trên mũ bà kéo theo tấm von dài. Bà dừng lại lúc đi ngang qua chiếc giường, đứng nhìn giây lát sinh vật khốn nạn đó. Còn cô con gái xinh xắn Claire de Lis de Gondelaurier, mặc toàn nhung lụa, đưa ngón tay xinh xẻo chỉ từng chữ để đánh dần tấm bảng luôn treo cạnh giác giường: trẻ vô thừa nhận. Thực tình, ta tưởng ở đây chỉ bày trẻ con, bà nói ghê tởm quay mặt đi. Lúc quay đi, bà vứt vào chậu thau một đồng tiền bạc, nó kêu đánh keng một tiếng giữa mớ tiền lẻ, làm các bà thực thà tội nghiệp ở nhà nguyện Etienne Horry tròn xoe mắt. Lát sau, nhà bác học nghiêm nghị Robert Mistricon, đệ nhất bí thư của nhà vua, đi ngang qua, nách kẹp cuốn sách lễ lớn, tay kia khoác bà vợ, bà Guillemette Lamaret. Như vậy là có luôn bên mình hai món điều hòa, cả tinh thần lẫn thế tục. Ngài quan sát vật đó rồi bảo: trẻ vô thừa nhận, chắc nhặt được ở bên bờ cửu tuyền âm ti. Chỉ thấy nó có độc một mắt, bà Guillemette nhận xét, còn bên kia là cái mụn cóc. Không phải mụn cóc đâu, thầy Robert Mistricon nói. Đó là quả trứng chứa bên trong một quái vật khác giống hệt như vậy. Quái vật đó lại mang quả trứng nhỏ khác chứa đựng một quái vật khác nữa, và cứ thế nối tiếp mãi. Tại sao ông lại biết là như vậy? Guillemette Lamaret hỏi. Tôi biết rất rõ, ngài đệ nhất bí thư đáp. Thưa ngài đệ nhất bí thư, Gaucher hỏi, ngài tiên đoán ra sao về đứa trẻ gọi là nhặt được này? Những tai họa hết sức lớn, Miss Ricon đáp. Cháu ôi lạy Chúa, một bà già trong đám đông thốt lên. Chả trách năm ngoái có dịch hạch hoành hành, giờ lại nghe nói quân Anh sắp lũ lượt đổ bộ ở Harfleur. Như thế có lẽ hoàng hậu sẽ không đến Paris vào tháng 9 này, một bà khác tiếp lời. Hàng họ đang ế ẩm quá rồi. Tôi cũng đồng ý, Jean de Lattac đùa theo. Đối với đám dân hàng Paris thì tốt hơn hết là nên để thằng bé yêu quái này nằm trên đống củi hơn là trên phản. Một đống củi cháy đỏ rực, bà già nói thêm. Thế là khôn ngoan hơn cả, Miss Tricon bảo. Từ nãy đến giờ, một linh mục trẻ đứng nghe mấy nữ tu sĩ bàn tán và ông đệ nhất bí thư phán bảo. Khuôn mặt ông ta khắc khổ, dần trán rộng, cái nhìn sâu thẳm. Ông lặng lẽ gạt đám đông, ngắm nghía thằng bé yêu quái, rồi để tay lên nó. Thật vừa đúng lúc, vì các bà mộ đạo đã thèm thuồng nghĩ tới đống củi cháy đỏ rực. Tôi nhận nuôi đứa trẻ này, linh mục nói. Ông bọc nó vào áo chùng của mình rồi đem đi. Đám đông kinh ngạc nhìn theo. Lát sau, ông đã mất hút qua cổng đỏ dẫn từ nhà thờ tới nhà tu. Khi hết sững sờ, Jean de Lattac mới ghé tay bảo La Gontier. Chị ơi, tôi đã bảo mà, gã giáo sinh trẻ đó, ông Claude Florlo đó là phù thủy. Chương 2. Claude Florlo. Đúng thế, Claude Florlo không phải là nhân vật tầm thường. Ông ta thuộc một gia đình trung lưu mà lối nói không thích đáng của thế kỷ trước thường vẫn gọi là đại tư sản hoặc tiểu quý tộc. Gia đình này thừa hưởng của anh em Paclay khu Thái Áp Tia Sharp, trực thuộc giám mục Paris, mà 21 căn nhà đã là đối tượng cho biết bao vụ kiện tụng trước tòa vào hồi thế kỷ 13. Vì là chủ nhân của lãnh địa nên Claude Florlo là một trong số 141 lãnh chúa được coi là có đất phát canh trong vùng Paris và ngoại thành. Do đó từ lâu vẫn thấy tên ông được ghi theo tư cách này giữa lâu đài Tancarvel của ngài François Lerée và trường trung học Tours trong cuốn pháp điển lưu trữ tại Saint-Martin-des-Champs. Từ nhỏ, Claude Florlo đã được cha mẹ chuẩn bị cho bước vào hàng giáo phẩm. Chàng được học đọc tiếng Latin, được dạy luôn phải nhìn xuống và nói nhỏ. Ngay từ bé, ông bố đã bắt chàng tới lưu trú ở trường trung học Toxi bên khu đại học. Chàng lớn lên ở đây giữa cuốn sách lễ và bộ từ điển. Thực ra, đó là một đứa trẻ u buồn, nghiêm trang, đứng đắn, học rất chăm và mau hiểu biết. Chàng không hò hét lúc ra chơi, ít đua đòi nhậu nhẹt trên phố. Chẳng biết Dare Alabas e Capilos Laniare là gì, và không hề có mặt trong cuộc bạo loạn năm 1463 mà các nhà chép sử đã trịnh trọng ghi dưới tiêu đề cuộc nổi loạn thứ 6 ở khu đại học. Chàng ít khi chế giễu các học trò tốt nghiệp ở Montlague vì những Capetes trở thành tên gọi bọn chúng, hoặc những học trò được học bổng ở trường trung học Dortmund vì cái đầu hất trọc và tấm áo choàng ba mảnh bằng dạ màu xanh lá cây, xanh da trời và tím Azurini Coloris e Bruni, như đã ghi trong hiến chương của Đức Hồng Y ở Cát Quaron. Chú thích: Dare Alabas e Capilos Laniare, cho những cái tát và rứt tóc mình, định thức của Mathieu Paris về một cuộc nổi loạn học trò vào năm 1229. Capetes, áo khoác ngắn. Azurini Coloris e Bruni, mặc áo xanh da trời và tím. Hết chú thích. Ngược lại, chàng rất chăm chỉ tới các trường lớn, trường nhỏ ở phố Jean de Beauvais. Người học trò đầu tiên mà tu viện trưởng ở Saint-Pierre de Van trông thấy khi ông bắt đầu giảng về giáo quy đó là Claude Frollo. Chàng luôn luôn đứng lì ở chân cột ngay trước bục giảng của trường Saint-Van-Racine, tay cầm nghiêng mực bằng sừng, miệng ngậm ngòi bút, hí hoái viết trên đầu gối sờn vải. Còn mùa đông thì hà hơi vào ngón tay cho đỡ lạnh. Người thính giả đầu tiên mà ngài Min Gislier, tiến sĩ pháp lệnh luật, trông thấy mỗi sáng thứ hai hớt hải tới khi cửa trường Sếp Saint-Denis vừa mở ra, đó là Claude Frollo. Cho nên, mới 16 tuổi, cậu học sinh trẻ đã có thể đương đầu với một ông cha ở nhà thờ về môn thần học huyền bí, với một ông cha ở giáo nghị hội về môn thần học giáo quy, với một vị tiến sĩ ở Sorbonne về môn thần học kinh điển. Học xong môn thần học, chàng lao vào môn pháp lệnh luật. Từ cuốn Người chủ mọi phán quyết, chàng nhảy sang bộ pháp lệnh tập của Charlemagne. Rồi trong cơn thèm khát học hỏi, chàng lần lượt ngốn hết cuốn pháp lệnh này tới cuốn khác, nào pháp lệnh của Theodore, giám mục Hispal, rồi pháp lệnh của Pusa, giám mục Om, pháp lệnh của Iver, giám mục Sartre, rồi pháp lệnh của Gratien, tiếp nối với bộ pháp lệnh tập của Charlemagne, rồi tuyển tập của Reroy, chính, rồi thông điệp Super Specula của Honorius III. Chàng tìm hiểu, chàng làm quen với cả một thời kỳ của dân luật lẫn giáo luật rộng lớn và hỗn tạp. Chúng chống đối nhau và hình thành giữa buổi lộn xộn thời Trung Cổ, một thời kỳ do giám mục Theodore mở ra năm 618 và giáo hoàng Reroy chấm dứt năm 1227. Tiêu hóa xong môn pháp lệnh luật, chàng lao vào y khoa và văn nghệ. Chàng nghiên cứu môn dược thảo, môn thuốc cao, chàng chuyên trị các bệnh sốt, các loại vết thương sưng tấy, mụn nhọt. Jacques Despard cho chàng đổ y sĩ vật lý, Richard Helen cho chàng đổ y sĩ giải phẫu. Chàng cũng theo học hết các cấp bậc cử nhân, cao học và tiến sĩ nghệ thuật. Chàng học ngôn ngữ, tiếng Latin, tiếng Hy Lạp, tiếng Do Thái. Ba yếu địa hồi đó ít ai dám xông vào. Thật là một cơn sốt tiếp thu và tích lũy vốn liếng khoa học. Năm 18 tuổi, chàng đã hoàn thành 4 khoa đại học. Chàng trẻ tuổi đó hình như cho cuộc đời chỉ có mục đích duy nhất là kiến thức. Cho khoảng thời gian đó, mùa hè quá nóng của năm 1466 làm phát sinh bệnh dịch hạch lớn, làm chết hơn 40.000 nhân mạng ở lãnh địa tử tước Paris. Và trong đó, theo lời sử gia Jean de Troyes, có tiên sinh Arnoul, chim tinh hoàng gia, một người rất tử tế, khôn ngoan và dễ thương. Khu đại học loan đi tiếng đồn là phố Tiasap đặc biệt bị bệnh dịch hoành hành nặng nhất. Đó chính là nơi ở của gia đình Claude ngay giữa lãnh địa. Cậu học sinh hốt hoảng chạy vội về nhà. Bước qua cửa, bố và mẹ đã chết từ hôm qua. Một đứa em trai nhỏ xíu mới đẻ còn sống, bị bỏ mặc trong nôi đang la khóc. Cả gia đình chỉ còn sót lại có thế với Claude. Anh thanh niên bế đứa em ra đi tư lự. Từ trước tới giờ, chàng chỉ sống trong sách vở. Nay bắt đầu sống với cuộc đời. Tai họa này là một khủng hoảng trong đời sống của Claude. Một cô cha mẹ 19 tuổi đã làm anh cả, làm chủ gia đình, chàng đột ngột bị lôi tuột ra khỏi mơ mộng học đường để rơi xuống thực tế đời sống. Thành ra, lòng đầy thương cảm, chàng đem hết say mê và tận tụy dồn cho đứa bé em trai. Tình người đó thật là điều kỳ lạ và êm dịu đối với chàng, một người xưa nay chỉ biết yêu mê sách vở. Tình cảm này phát triển tới mức độ đặc biệt. Ở một tâm hồn tươi mới như vậy, nó như mối tình đầu. Từ nhỏ đã cách biệt với cha mẹ, rất ít khi gần gũi họ, sống thầm kín và gần như giam hãm trong sách vở. Trước hết chỉ khao khát có học tập và nghiên cứu. Từ trước đến giờ hoàn toàn chú trọng có mỗi trí thông minh. Nó càng phát triển trong khoa học và trí tưởng tượng, nó càng mở rộng trong văn học. Gã học trò tội nghiệp chưa có thời giờ cảm thấy vị trí của trái tim. Chú em trai mất cha mất mẹ, thằng nhỏ đó đột nhiên từ trên trời rơi vào tay, biến chàng thành con người khác. Chàng chợt thấy còn bao thú khác trên đời. Ngoài những lý luận ở Sorbonne và câu thơ của Homer, thấy con người cần yêu thương, cuộc sống không có tình thương và tình yêu chỉ là một bộ máy khô dầu, có két và chói tai. Nhưng đang ở vào lứa tuổi chỉ biết thay đổi một ảo tưởng này bằng ảo tưởng khác, chàng lại tưởng chỉ duy nhất cần thiết có tình cảm máu mủ và gia đình, chỉ cần tình yêu em trai là đầy đủ cho cả cuộc đời. Cho nên chàng bập vào yêu đứa em Jean với niềm say mê của một cá tính vốn thâm trầm, nồng nhiệt, tập trung. Đứa bé tội nghiệp yếu đuối, xinh xắn, hồng hào, tóc hung và quăng, đứa em mồ côi không nơi nương tựa nào khác ngoài đứa anh mồ côi, làm chàng xáo động hết tâm tư vốn hay tư lự. Chàng lo nghĩ về Jean với lòng xót thương vô hạn. Chàng chăm sóc, chăm nom nó như đối với một vật hết sức mỏng manh và nương nhẹ. Đối với đứa trẻ, chàng còn hơn một người anh mà trở thành người mẹ. Chú bé Jean chết mẹ khi còn bú. Claude gửi nó cho bà vú nuôi. Ngoài thái ấp Tielsap, chàng còn thừa hưởng của gia đình bên nội thái ấp Moulin thuộc khu vực Tháp Vuông, Gentilly. Ấp Moulin là một cối xay dựng trên đồi gần lâu đài Unstrut, BH. Ở đó có bà thợ xây đang nuôi đứa con bù bẩm. Nơi này lại không xa khu đại học. Claude ẵm bé Jean tới đó gửi nuôi. Từ đó, cảm thấy phải đèo bồng thêm gánh nặng, chàng sống rất nghiêm túc. Việc chăm lo đứa em không phải chỉ là trò giải trí, mà còn trở thành mục đích của học tập. Chàng quyết tâm hiến mình trọn vẹn cho một tương lai được Chúa chứng giám. Và ngoài hạnh phúc cùng tiền đồ của chú em, chàng sẽ không bao giờ có vợ con nào khác. Cho nên hơn bao giờ hết, chàng càng gắn chặt với cái nghiệp tu hành. Tư cách, kiến thức, địa vị cận thần đối với giám mục Paris khiến các cánh cửa giáo hội mở rộng trước mắt chàng. 20 tuổi, do lệnh đặc miễn của Đức Giáo Hoàng, chàng trở thành linh mục và được cử làm thầy tư tế trẻ nhất ở nhà thờ Đức Bà, giáo đường mang danh Antare Birorum, vì ở đó làm lễ muộn nhất. Chú thích: Antare Birorum, bàn thờ của bọn lười. Hết chú thích. Ở nhà thờ Đức Bà, càng vùi đầu thêm vào sách vở thân yêu, chỉ rời ra khoảng một giờ để chạy tới ấp Moulin, chàng nhanh chóng được cả tu viện kính trọng và khâm phục vì kiến thức lẫn lối sống khắc khổ vốn hiếm thấy vào tuổi này. Từ tu viện, danh tiếng bác học của chàng lan ra ngoài dân chúng. Theo thói thường hồi đó, dân chúng dễ biến tiếng tăm bác học thành tiếng tăm phù thủy. Hôm ngày lễ Quasimodo, đúng lúc chàng vừa làm lễ xong ở bàn thờ của bọn lười. Nơi đó ở ngay cạnh cửa của dàn hát thánh ca, sát liền với chính điện mé tay phải, gần tượng Đức Mẹ Đồng Trinh, chàng chợt chú ý tới đám đông bà già đang léo nhéo quanh chiếc giường trẻ vô thừa nhận. Chàng liền đến gần đứa nhỏ khốn nạn đang bị ghét bỏ và hăm dọa. Cảnh cùng cực, hình thù quái gở, sự ruồng bỏ, nỗi lo lắng cho chú em. Ý tưởng kỳ quái đột nhiên nảy ra trong óc là nếu mình chết, chú em rằng thân yêu cũng rất có thể bị dứt bỏ khốn khổ trên chiếc giường đặt trẻ vô thừa nhận. Mọi cái đó cùng lúc ập vào tâm tư, chàng liền thấy cảm thương vô hạn và bế đứa trẻ đi. Lúc nhấc thằng bé ra khỏi bao tải, chàng thấy nó quả thực dị tướng. Thằng quỷ con tội nghiệp có mụn cóc trên mắt trái, cổ rụt, xương sống cong queo, xương ức nhô ra, chân khòeo, nhưng coi nó khỏe mạnh. Tuy không hiểu nó bi bô thứ ngôn ngữ gì, nhưng tiếng hét tỏ ra đầy sức lực, khỏe khoắn. Claude thấy nó xấu xí càng thêm thương, vì yêu quý em trai, chàng tâm nguyện sẽ nuôi thằng bé này, để mai sau, dù chú Răng có phạm lỗi lầm gì cũng sẽ được chuộc lại bằng công việc từ thiện này do chàng làm vì cậu em. Đó cũng là thứ đầu tư bằng nghĩa cử, được thực hiện vì chú em. Đây là món hàng từ thiện chàng muốn tích trữ sẵn, phòng một ngày kia, gặp lúc cậu em túng thiếu, có thể đem loại tiền duy nhất này ra để trả suất quá gian nhập cảnh thiên đường. Chàng làm lễ rửa tội cho đứa con nuôi và đặt tên là Quasimodo, muốn qua đó ghi nhớ cái ngày gặp thằng bé, hoặc giả muốn dùng tên đó để chỉ rõ tất cả đặc điểm, thiếu sót và quái dị bẩm sinh của đứa nhỏ tội nghiệp. Thật thế, Quasimodo chột mắt, gù lưng, chân khòeo, chỉ là một thứ gần đủ. Chương 3. Immanis pecoris cutos immanio ipse. Chú thích: một bầy súc vật kỳ quái, kẻ chăn dắt lại còn kỳ quái hơn. Hết chú thích. Đến năm 1482, Quasimodo thế là đã lớn. Từ vài năm nay, nó trở thành gã kéo chuông của nhà thờ Đức Bà nhờ công cha nuôi Claude Frollo. Ông này đã làm tới phó chủ giáo ở Rozac, nhờ ơn bề trên là ngài Louis de Beaumont giữ chức giám mục Paris vào năm 1472 sau khi Guillaume Chartier từ trần, nhờ ở quan thầy là Olivier con Hoảng, đội ơn Chúa vốn là thợ cạo của vua Louis XI. Thế là Quasimodo trở thành người kéo chuông của nhà thờ Đức Bà. Thời gian trôi qua đã tạo nên mối dây hết sức mật thiết nối liền gã kéo chuông với nhà thờ, vĩnh viễn bị ngăn cách với thế giới bên ngoài bởi hai tai họa là sinh ra vô thừa nhận và hình thù quái dị. Từ nhỏ bị giam hãm trong hai vòng tròn không thể vượt qua đó, gã khốn khổ đã quen không nhìn thấy gì hết trong đời sống ở bên ngoài dãy tường nhà thờ luôn trùm bóng râm che chở nó. Tùy theo mỗi tuổi nó lớn lên và trưởng thành, nhà thờ Đức Bà đối với nó lần lượt là vỏ trứng, cái tổ, căn nhà, tổ quốc, vũ trụ. Chắc chắn đã có một thứ hòa hợp bí hiểm và tiên quyết giữa con người đó cùng tòa nhà thờ. Hồi còn bé tí, nó đã lê la vặn vẹo và nhảy chồm chõm dưới vòm mái âm u với khuôn mặt người và tay chân thú vật. Nó giống con vật bò sát tự nhiên trên nền đá lắc ẩm và u tối mà những đỉnh cột kiểu Roman hất bóng xuống thành bao hình thù kỳ quái. Sau đó, khi lần đầu nó bất giác níu lấy sợi dây thừng trên tháp rồi đánh đu lên và làm rung chuông, Claude, ông bố nuôi, thấy việc đó giống như kết quả của một đứa trẻ đã biết mở miệng và tập nói. Cứ thế dần dà, nó luôn luôn phát triển theo ý hướng của giáo đường. Nó sống ở đó, ngủ tại đó, hầu như không bao giờ ra ngoài. Suốt ngày chịu đựng một áp lực bí hiểm, nó trở nên giống hệt tòa nhà thờ, gắn chặt vào đó và có thể nói dính liền như một bộ phận của tòa nhà. Xin phép được dùng hình ảnh là các gốc lồi của nó khớp với các gốc lõm của nhà thờ, và nó không chỉ là kẻ trú ngụ mà nó là nội dung tự nhiên của tòa nhà. Hầu như có thể nói nó khuôn theo hình dáng của tòa nhà như con ốc sên uống theo hình cái vỏ. Đó là nơi trú ẩn, cái hang lỗ, cái vỏ của nó. Giữa nó và ngôi nhà thờ cổ có một mối đồng cảm tự nhiên rất sâu sắc với bao tương quan từ lực, bao tương quan vật chất, khiến nó dính chặt vào nhà thờ như con rùa dính chặt vào mai. Tòa thánh đường gồ ghề là vỏ cứng của nó. Tưởng cũng không cần lưu ý trước bạn đọc là đừng nên hiểu theo nghĩa đen chữ các hình ảnh mà tác giả buộc phải dùng ở đây để diễn tả sự ngẫu hợp kỳ lạ, cân xứng, tức khắc, hầu như đồng nhất giữa con người và tòa nhà. Cũng chẳng cần nói tới mức độ hiểu biết kỹ càng của nó đối với toàn bộ ngôi nhà thờ, trải qua một thời gian chung sống lâu dài và thân thiết như vậy. Chỗ ở này là riêng của nó, không có ngóc ngách nào Quasimodo không chui vào, chẳng có nơi cao tích nào nó chưa leo tới. Đã nhiều lần nó trèo lên mặt tiền nhiều tầng mà chỉ cần bám vào các mấu điêu khắc nhô ra, các tháp chuông mà người ta thường thấy nó bám ở bên ngoài, trèo lên như con thằng lằn leo bức tường thẳng đứng. Hai tháp chuông sóng đôi khổng lồ, rất cao, rất nguy hiểm và đáng sợ, chẳng hề làm nó chóng mặt ghê hãi, lẫy bẫy choáng váng. Cứ trong các tòa tháp thật ngoan ngoãn dưới bàn tay nó, rất dễ leo trèo, ta có cảm tưởng nó đã chế ngự được tòa tháp. Nhảy nhót, leo trèo, nô rỡn mãi như vậy giữa các vực thẳm của tòa giáo đường khổng lồ. Nó hầu như biến thành khỉ và sơn dương, như trẻ con vùng biển Calab, biết bơi trước khi biết đi, còn nhỏ xíu đã đùa với sóng biển. Hơn nữa, không chỉ thân thể mà cả tinh thần của nó hình như cũng được cấu tạo rập khuôn theo nhà thờ. Tâm hồn nó ở vào trạng thái nào, uống theo nếp quen nào, biểu lộ dưới dạng thức nào qua cái vỏ dị dạng của cuộc sống bán khai, đó là điều rất khó khẳng định. Quasimodo sinh ra đã chột mắt, gù lưng, khèo chân. Lord Frollo đã kiên nhẫn gắn công sức mới dạy được nó biết nói. Nhưng oan nghiệt vẫn bám chặt lấy đứa con hoang tội nghiệp. Kéo chuông tại nhà thờ Đức Bà từ năm 14 tuổi, nó bị thêm một tật nguyền mới giáng xuống để hoàn tất nỗi đau khổ. Tiếng chuông đã làm thủng màng tai, nó bị điếc. Cánh cửa duy nhất mà tạo hóa vẫn còn mở rộng để nó tiếp xúc với ngoại giới, đột nhiên đóng lại vĩnh viễn. Cánh cửa đóng lại ngăn chặn nốt tia ánh sáng và vui sướng duy nhất còn len lỏi được vào tâm hồn Quasimodo. Tâm hồn đó liền rơi vào đêm tối dày đặc. Nỗi buồn cũng như tật nguyền của gã khốn khổ, thế là trọn vẹn, không sao chữa nổi. Hơn nữa, tật điếc còn làm cho nó hầu như câm, vì để khỏi làm trò cười cho kẻ khác. Từ lúc biết mình bị điếc, nó kiên quyết nín lặng, chỉ thỉnh thoảng hé miệng khi có độc một mình. Nó cố tình không nói, làm cho Claude Frollo mất bao công phu mới khiến nó mở mồm. Do đó, dẫn tới tình trạng mỗi khi bắt buộc phải cất lời, miệng lưỡi nó thật lóng ngóng vụng về như cái cửa đã rỉ mất bản lề. Nếu bây giờ ta thử len lỏi vào tâm hồn Quasimodo qua lần vỏ dày và cứng đó, nếu ta dò mỗi chiều sâu của cơ cấu hư hỏng đó, nếu ta có dịp soi đuốc ngó qua các bộ phận đục mờ đó, khám phá phần bên trong tâm tối của sinh vật mờ đục đó, soi sáng các ngõ ngách u ám, các hẻm cục phi lý, và đột nhiên rọi một ánh sáng chói lọi lên linh hồn bị trói buộc dưới đáy cái hang động đó, chắc chúng ta sẽ thấy linh hồn khốn khổ này ở trong một tình trạng nghèo nàn, cằn cỗi và còi cọc như tội nhân ở nhà tù Venice, gục xuống chết già trong cái hộp bằng đá quá thấp và quá hẹp. Chắc chắn tinh thần cũng ốm yếu trong một thân thể tàn tật. Quasimodo mơ hồ cảm thấy trong con người nó đang mù quáng chuyển động một linh hồn cấu tạo theo hình thể của nó. Cảm giác về mọi đối tượng bị bẻ quẹo rất nhiều trước khi tới tư duy. Đầu óc nó là môi trường đặc biệt, các ý nghĩ xuyên qua đó thoát ra đều trở thành méo mó. Cảm nghĩ xuất phát từ sự bẻ quẹo như vậy tất nhiên phải ngang ngược và sai lạc. Từ đó nảy sinh trăm ngàn ảo tưởng thị giác, trăm ngàn phán đoán hầm đồ, trăm ngàn ý nghĩ lông bông lầm lạc, lúc điên dại, lúc ngu ngốc. Hậu quả đầu tiên của cơ cấu tai hại này là làm rối loạn con mắt nhìn sự vật. Hầu như nó không có cảm quan thu nhận tức khắc nào cả. Thế giới bên ngoài đối với nó hình như xa xôi hơn nhiều so với mọi người. Hậu quả thứ hai của nỗi bất hạnh là nó trở thành độc ác. Thật vậy, nó độc ác vì nó mang rợ vì nó xấu xí. Trong bản chất nó cũng có sự sắp đặt hợp lý như ở chúng ta. Sức lực nó phát triển đến kỳ lạ là một nguyên nhân nữa của tính độc ác. Malus pue robustus, như triết gia Hall từng nói. Chú thích: Malus pue robustus, đứa trẻ khỏe mạnh thường độc ác, hết chú thích. Tuy nhiên, cứ công bằng mà nói, có lẽ tính độc ác vốn không phải bẩm sinh ở nó. Từ bước chân đầu tiên đi vào giữa mọi người, nó đã cảm thấy rồi nhìn thấy mình bị chửi mắng, hành hạ, xua đuổi. Lời nói của người đời với nó bao giờ cũng chỉ là chế giễu hoặc nguyền rủa. Lớn lên, nó chỉ thấy toàn thù hằn dây bọc chung quanh. Nó chấp nhận, nó thu thập sự độc ác của mọi người, nó nhặt lấy thứ vũ khí mà họ đã đả thương nó. Tóm lại, nó chỉ miễn cưỡng quay mặt lại tiếp xúc với mọi người. Tòa nhà thờ là đủ với nó rồi. Nhà thờ đầy rẫy tượng đá, nào vua chúa, thần thánh, linh mục, ít nhất cũng không cười vào mũi nó, mà chỉ nhìn nó bằng cặp mắt bình thản và ân cần. Các tượng khác, tượng quái vật và quỷ sứ, cũng chẳng thù hằn gì Quasimodo. Về mặt này, nó giống hệt lũ đó. Chúng chế giễu bọn người khác thì đúng hơn. Thần thánh là bạn và ban phước lành cho nó. Quái vật cũng là bạn và chở che nó. Cho nên, nó thường than thở rất lâu với các bạn đó. Cho nên, đôi khi nó ngồi xổm hàng giờ liền trước mặt pho tượng, một mình trò chuyện với tượng. Nếu có ai chợt đến, nó bỏ chạy như kẻ tình nhân bị bắt gặp đang dạo khúc tình ca. Nó thấy nhà thờ không chỉ là xã hội, mà còn là vũ trụ, còn là toàn bộ thiên nhiên. Nó không mơ ước rặng cây bên đường nào khác ngoài các khung cửa kính luôn luôn vẽ hoa, không mơ bóng râm nào khác ngoài vòm lá bằng đá đầy chim chóc xum xuê tỏa rộng trên đỉnh dãy cột kiểu sắc sông, không mơ núi non nào khác ngoài dãy tháp khổng lồ của nhà thờ, không mơ biển cả nào khác ngoài Paris đang rì rầm dưới chân tòa tháp. Cái nó yêu thương nhất trong tòa nhà mẫu tử, cái làm thức tỉnh tâm hồn nó và mở rộng đôi cánh tội nghiệp mà tâm hồn vẫn giữ gìn khép nép khổ sở trong hang động, cái làm nó đôi khi sung sướng, đó là các quả chuông. Nó yêu mến, vuốt ve, trò chuyện, thông cảm với chúng. Nó yêu thương tất cả, từ chuông nhỏ trên tháp nhọn tới chuông lớn trên cổng chính. Các chuông nhỏ cũng như hai tòa tháp đối với nó là ba cái lồng lớn nhốt bầy chim do nó nuôi và chỉ hót cho nó nghe, mặc dù chính các chuông đó đã làm nó điếc. Nhưng bà mẹ thường lại yêu hơn đứa con nào từng làm khổ mình nhất. Quả thực bây giờ, nó chỉ còn nghe được các tiếng chuông thôi. Với tư cách đó, quả chuông lớn được nó yêu thương hơn cả. Nó thích nhất quả chuông đó trong đám con gái ồn ào, tung tăng quanh nó những ngày hội. Quả chuông lớn mang tên Marie. Nó chỉ có một mình trong tòa tháp phía nam, cùng cô em Jacqueline nhỏ bé hơn, nhốt trong cái lồng nhỏ hơn cạnh đó. Chuông sở dĩ mang tên Jacqueline vì đó là tên bà vợ của Jean de Montagu, người đã cúng chuông cho nhà thờ, nhưng không vì thế mà tránh khỏi rơi đầu ở Montfaucon. Trong tháp thứ hai có 6 chuông khác và cuối cùng còn 6 chuông nhỏ nhất ở trên gác chuông nhỏ cùng quả chuông gỗ, chỉ đánh lên từ chiều thứ năm giải tội tới sáng ngày trước lễ phục sinh. Như vậy, Quasimodo có một hậu cung 15 quả chuông, nhưng chuông lớn Marie được sủng ái nhất. Khó tưởng tượng nổi niềm vui của nó vào những ngày chuông gióng vang lừng. Lúc phó chủ giáo thả nó ra và bảo đi đi, nó liền leo lên thang cuốn các gác chuông, còn nhanh hơn kẻ khác chạy xuống. Nó hổn ha hổn hển lao vào văn phòng chót vót treo chiếc chuông lớn. Nó kính cẩn và yêu thương ngắm nhìn quả chuông một lát, rồi nó dịu dàng trò chuyện với chuông, đưa tay vuốt ve như với con tuấn mã sắp chạy chặng đường dài. Nó than vãn cho sự vất vả sắp tới của chuông, xong những vuốt ve ban đầu, nó bảo bọn phụ việc đứng ở tầng dưới tòa tháp bắt đầu. Bọn này đu mình vào dây chuông, ống cuốn dây kêu rít và cái vỏ kim khí khổng lồ từ từ chuyển động. Quasimodo hồi hộp nhìn theo, tiếng va chạm đầu tiên giữa quả lắc và vỏ đồng làm rung chuyển cả giá gỗ chuông. Quasimodo run rẩy cùng chuông. A ha! Nó reo lên, cười vang khoái trá, rồi nhịp chuông mau hơn, đà chuông càng bay bổng hơn, con mắt Quasimodo càng mở to hơn, lóe ánh lân tinh và lửa đỏ. Cuối cùng, chuông bắt đầu đổ hồi rộn rã, cả tòa tháp rung lên cùng với kèo gỗ, lá chì, đá tảng, tất cả cùng lúc gầm vang từ cột móng tới vòm mái hình cỏ ba lá. Quasimodo liền sùi hết bọt mép, đi đi lại lại, từ chân tới đầu cùng run rẩy theo tòa tháp. Quả chuông mặc sức hùng hổ, lần lượt há mõm đồng với hai vách tháp, phả ra luồng gió bão táp, cách xa 4 dặm còn nghe thấy. Quasimodo đứng trước cái mõm há hốc đó, nó thụp xuống, dướng lên theo nhịp chuông qua lại. Nó hít thở luồng gió cuốn tung, lần lượt hết ngó xuống quảng trường sâu thẳm đông người ở dưới chân hắn, 200 bộ, lại nhìn chiếc lưỡi đồng khổng lồ từng giây tới thét vào tai nó. Đó là lời nói duy nhất nó nghe được, tiếng động duy nhất làm xáo động sự im lặng mênh mông trong nó. Người nó nở nang trong tiếng chuông như con chim tắm nắng. Đột nhiên, tiếng chuông cuồng loạn nhập vào nó, mắt nó ánh lên kỳ dị, nó đợi tiếng chuông ập tới như con nhện chờ ruồi, rồi bất thần lao mình nhảy bổ tới, thế là treo mình trên vực thẳm, lao theo nhịp chuông đu bổng tích. Nó nắm lấy hai tay con quái vật bằng đồng, đầu gối kẹp chặt, gót chân thúc như thúc ngựa, đem hết áp lực và sức nặng thân mình làm tăng thêm đà chuông rung cuồng nộ. Trong khi đó, tòa tháp lay động, còn nó thét lên, nghiến răng kèn kẹt, mái tóc đỏ hoe dựng đứng, ngực thở phì phò như bể lò rèn, mắt tóe lửa. Quả chuông quái gở đang cười hổn hển hí lên, và lúc đó không còn là hồi chuông nhà thờ Đức Bà, không còn là Quasimodo nữa, chỉ còn là một giấc mơ, một cơn lốc, một trận bão, là choáng váng cười lên tiếng động, là linh hồn bám trên lưng ngựa bay, là quái vật kỳ dị nửa người nửa chuông, là một Aston kinh khủng phóng trên con thần mã kỳ diệu bằng đồng và sóng động. Chú thích: Aston, hoàng tử trong thần thoại Anh, một hiệp sĩ của truyện Roland nổi giận của Ariost. Một tiên nữ tặng chàng chiếc kèn săn, tiếng kêu đanh tai nhức óc không một sinh vật nào chịu nổi. Hết chú thích. Sự hiện diện của con người kỳ quái này thổi khắp giáo đường một luồng sinh khí lạ lùng. Cứ theo lời đồn mê tín phóng đại của dân chúng, tưởng như chính nó toát ra một luồng khí thần bí, làm sống dậy mọi khối đá của giáo đường và làm rung động các hầm sâu của ngôi nhà thờ cổ. Chỉ cần biết có nó ở đó là tưởng như trông thấy trăm ngàn pho tượng trên hành lang và cổng chính đang sống và hoạt động. Mà quả thực, tòa nhà thờ giống như một sinh vật ngoan ngoãn, biết nghe lời nó. Tòa nhà đợi lệnh nó mới cất to tiếng. Quasimodo như ông thần bếp, ám ảnh và ngự trị khắp ngôi nhà. Có thể nói, chính nó khiến tòa nhà đồ sộ hô hấp. Đúng là nó có mặt khắp nơi, nó phân thân ra khắp các xó xỉnh trong nhà. Lúc thì mọi người kinh hoàng nhìn thấy chót vót trên nóc tháp, một gã lùn kỳ quái đang leo trèo, bò ngoằn ngoèo bằng tứ chi, luồn ra bên ngoài tụt xuống vực thẳm, đu từ mô đá này sang mô đá khác và chui tọt vào lục loại bên trong một cây san hô bằng đá tạc. Đó là Quasimodo đi kiếm tổ quạ. Lúc lại đụng phải một thứ quái vật sống, ngồi xổm và cau có trong một góc thánh đường tối om. Đó là Quasimodo đang tư lự. Khi chợt thấy dưới gác chuông một cái đầu to tướng và một mớ chân tay lủng củng đang hùng hổ đánh đu ở đầu sợi dây thừng. Đó là Quasimodo kéo chuông vào buổi lễ chầu hoặc buổi lễ vãng. Ban đêm thường thấy một bóng ma quái đản thất thểu trên dãy lan can mỏng manh, trổ hình thêu ren, chạy viền nóc tháp và bao quanh hậu cung thánh đường, lại vẫn thằng gù nhà thờ Đức Bà. Thế là theo lời các bà ở quanh khu đó, khắp tòa nhà thờ bỗng có vẻ kỳ quái, dị thường, khủng khiếp. Đây đó hiện lên những mắt mở trừng, mồm há hốc, rồi tiếng chó sủa, nào mãng xà, kỳ lân bằng đá dương cổ há mõm suốt ngày đêm canh gác quanh tòa nhà thờ khổng lồ. Nếu lại là đêm Giáng sinh, trong khi quả chuông lớn như rên rỉ kêu gọi tín đồ tới dự buổi lễ rực sáng nửa đêm, mặt tiền âm u của nhà thờ bỗng bao phủ một không khí khiến ta có cảm tưởng chiếc cổng lớn đang nuốt đám đông, còn ở cửa hoa thị đang nhìn họ. Mà mọi cái đó đều do sự có mặt của Quasimodo. Nếu ở Ai Cập, người ta đã coi nó là thần linh của ngôi đền, thời Trung Cổ cho nó là quỷ sứ, thực ra nó là linh hồn của nhà thờ Đức Bà. Đến độ mà những ai từng biết có Quasimodo đã sống ở đó sẽ thấy nhà thờ Đức Bà giờ đây sao mà hoang vắng, thê lương, chết chóc, như có cái gì ở đó đã tiêu vong. Thân xác đồ sộ này trống rỗng, chỉ còn bộ xương, linh hồn rời đi rồi, chỉ còn lại vị trí cũ của nó, có thế thôi, như chiếc sọ người, trên đó vẫn còn hai lỗ của đôi mắt, nhưng đã mất vẻ nhìn.